Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, đồng khí muốn nhờ. Trầm Trực sững sờ một lát, như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt phát sốt, xấu hổ vô cùng, hắn vốn cho là Tôn Sách là cố ý làm khó dễ Thịnh Hiến. Muốn đi Chu Tâm tiến hành. Bây giờ mới biết Tôn Sách là thật muốn uốn nắn Thịnh Hiến những cái kia không hợp lý lý niệm. Tỷ như văn võ có khác, là một cái nặng võ sự gia tộc, Trầm gia càng không thể tiếp nhận điểm này, chỉ là bọn hắn không có Tôn Sách dạng này thực lực. Cũng không có Tôn Sách dạng này dũng khí, không có can đảm hướng thế gia khởi xướng khiêu chiến. Tướng quân, ta minh bạch, Trầm Trực bái nằm trên mặt đất. Thân thủ lấy ra Thịnh Hiến bản thảo, ta cái này liền trở về mời Thịnh quân viết lại. Tôn Sách ra, hiệu Trầm Trực không cần vội vã đi. Lần sau ngươi cũng không cần đến, để hắn chính mình tới đi. Có mấy lời, ta có thể nói, ngươi chưa hẳn có thể nói. Kẹp ở giữa ngược lại khó mà làm người. Trầm Trực vô cùng cảm kích, Tôn Sách quá quan tâm hắn. Hắn kẹp ở giữa xác thực rất khó làm. Bá Bình, đối với chuyện này, chính ngươi thấy thế nào? Trầm Trực cười khổ một tiếng. Đối với chuyện này, hắn cảm xúc so người nào đều sâu. Dựa vào cái gì trải qua liền không thể binh pháp. Quân nhân thì kém một bậc. Luật học vấn, hắn không so những cái kia người kém. Nếu không Thịnh Hiến không biết đem nữ nhi gả cho hắn. Cũng bởi vì Trầm gia thông hiểu võ sự, Trầm gia tại Ngô quận một mực chen không tiến hàng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, thế gia muốn ra mặt, trừ nắm giữ hùng hậu tài lực bên ngoài, trọng yếu nhất một đầu cũng là gia làm quan làm quan. Gia làm quan cần người khác dìu dắt, riêng là châu thứ sử, quận thái thú, Trầm gia bởi vì thích võ sự tình. Những cơ hội này thì so người khác giảm rất nhiều, bởi vì châu quận khắp nơi hội ưu tiên chọn lựa thông kinh nho sĩ. Vô tình hay cố ý nhảy qua Trầm gia, một cái gia tộc, mặc kệ đến cỡ nào siêng năng, đến cỡ nào tiết kiệm, nếu như không có thể ở trong quan trường chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Rốt cục chỉ là nhất phương hào cường, không cách nào cấp tốc tăng lên tầng thứ. Làm quan không chỉ có nhân mạch, phát tài cũng càng nhanh. Thái thú chính thức năm bổng cũng là 2.000 thạch, tương đương với 5-600 mẫu ruộng tốt thu nhập. Chớ nói chi là còn có hắn thu nhập, trồng trọt còn có năm được mùa. Xin lỗi năm, làm quan lại là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Ra một cái 2.000 thạch, tương đương với nắm giữ 2.000 mẫu ruộng tốt, thậm chí nhiều hơn. Con đường làm quan bị ngăn trở, đối với một cái gia tộc tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Đối với Trầm gia loại này đã từng đưa thân hàng đầu gia tộc tới nói càng như thế. Trầm gia những năm này cũng có làm quan, thế nhưng là cùng Lục gia, Cố gia so sánh, theo số lượng đến cấp bậc đều kém không ít. Gia đạo có sa sút chi thế, làm số lượng lớn con trai trưởng. Trầm Trực áp lực rất lớn. Tướng quân, ta cũng không tán thành loại này quan điểm, nhưng thế sự như thế, ta cũng bất lực a. Đúng vậy a, thế sự như thế, một cá nhân lực lượng dù sao không đủ, cho nên ta cần càng nhiều giống ngươi giống như Tử Chính Tuấn Kiệt trợ giúp. Trợ giúp ta cải biến cái này trọng văn khinh võ không tốt bầu không khí. Giang Đông đệ tử nhiều tài tuấn, lại nhiều văn võ vẹn toàn người, người ta đồng tâm hiệp lực, không chỉ có thể bảo vệ Giang Đông Thái Bình, bao phủ Trung Nguyên, cứu tế thiên hạ cũng không phải việc khó. Nhớ năm đó Hạng Vũ bằng Giang Đông 8.000 con cháu binh diệt Bảo Tần. Dì hùng quá thay, ta mặc dù không dám cùng hắn tranh hùng, lại tin tưởng Giang Đông con cháu một dạng có thể lại sáng tạo huy hoàng. Để Trung Nguyên những cái kia thư sinh nhìn nhìn cái gì mới thật sự là sĩ. Trầm Trực tâm lý ngứa. Tôn Sách câu nói này quả thực nói ra lòng hắn âm thanh. Cái gì là sĩ? có đảm đương người cũng là sĩ, văn sĩ là sĩ, võ sĩ cũng là sĩ. Ai nói thích võ sự tình thì kém một bậc. Trầm Trực quỳ gối, tướng quân nói rất đúng. Trực bất tài, nguyện theo tướng quân hai bên. Ra sức trâu ngựa, Tôn Sách rời chỗ mà lên. Đỡ dậy Trầm Trực, vỗ vỗ Trầm Trực bả vai. Ha ha, vẫn là người đồng lứa dễ nói chuyện. Chính là, không phải liền không phải. Từng có tất đổi, có thiện tất theo. Không giống những cái kia lão hủ chết ôm lấy vài câu tử viết thơ nói không thà. Bá Bình, nói như vậy, giữa chúng ta khúc mắc bỏ qua. Nhìn lấy Tôn Sách trêu chọc ánh mắt, Trầm Trực rất không có ý tứ. Liên tục gật đầu, là Trực cuồng bội, mạo phạm tướng quân, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Được, đi, ngươi cũng đừng tự trách. Không cho ta bồi nhà ngươi cửa lớn là được. Tôn Sách vỗ vỗ tay. Lưu Bân đi tới, đưa lên một thanh trường đao. Tôn Sách lấy ra trường đao, đặt ở Trầm Trực trong tay. Bạch Hổ Sơn, Thạch Thành Sơn, ta liền giao phó cho Bá Bình. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi hôm nay thì xuất phát. Tôn Sách nói, nháy nháy mắt. Ngươi cha vợ sự tình, ta đến Bãi Bình. Đối phó những thứ này lão phu tử, ta có biện pháp. Trầm Trực ôm lấy đao, vui vô cùng. Hắn lui về phía sau một bước, vái chào đến cùng, nước mắt tràn mi mà ra. Trầm Trực trở lại đại trướng, đem Tôn Sách lời nói chuyển cáo Thịnh Hiến. Thịnh Hiến trầm mặc một lát, gật gật đầu, đem tất cả bộ khúc đều giao cho Trầm Trực, chỉ để lại hai cái người hầu. Trầm Trực là muốn đi đánh dẹp sơn tặc, bên người không có tin được bộ khúc là không được. Trầm Trực bái tạ, mang theo cái này hơn 100 người sang sông. Cam Ninh để Dương Hoành an bài thuyền tiễn hắn đến bờ bên kia. Thịnh Hiến đứng tại bờ sông, nhìn lấy Trầm Trực bóng người càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất tại mênh mông trong làn sương, lại đứng một hồi lâu, lúc này mới quay người hồi doanh. Hắn ngồi trên xe, vừa đi vừa nghĩ đến tâm tư. Trầm Trực chuyển đạt những lời kia một mực ở trong đầu hắn xoay quanh. Ta thành bảo thủ lão phu tử, đối trọng văn khinh võ xã hội bầu không khí. Thịnh Hiến cũng không phải vô cùng đồng ý, bằng không hắn cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho Trầm Trực. Thì tình thế trước mắt mà nói, nếu như Quách Dị, Vương Thịnh không phải như vậy tự cho là đúng, cũng sẽ không phạm phải trọng đại như thế sai lầm. Để Tôn Sách tùy tiện vượt sông, chặn ngăn đường lui, sự thật chứng minh, văn võ không thể bỏ rơi. Hắn một mực cũng cảm thấy mình rất thông suốt, cùng những cái kia bảo thủ nho sinh không giống nhau. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành trong miệng người khác lão phu tử. Ngoan cố không thay đổi đại danh từ, Trầm Trực không có nói thẳng. Nhưng Thịnh Hiến nghe hiểu được, theo Trầm Trực thần sắc đó có thể thấy được, hắn đã đối Tôn Sách đầu dạp xuống đất, vui lòng phục tùng, làm cho Trầm Trực như thế bội phục. Tôn Sách tất có chỗ hơn người, thực suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nếu như hắn không có chỗ hơn người, làm sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này? Làm sao có thể để Ngô Quận Thế Gia cúi đầu xưng thần? Cùng dạng này người là địch, Hội Kê Thế Gia còn có cơ hội thủ thắng sao? Làm Trầm Hữu, Trầm Trực, Chu Hòa dạng này Ngô Quận người trẻ tuổi ào ào ngã về Tôn Sách về sau. Hội Kê người trẻ tuổi có thể hay không cũng hướng Tôn Sách xưng thần. Những người tuổi trẻ này đầy trong đầu kiến công lập nghiệp, đầy bụng ra hào tình tráng trí, hận không thể nhất phi trùng thiên. Người nào có thể đỡ nổi Tôn Sách mê hoặc? Suy, Sa Phu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đánh vỡ Thịnh Hiến trầm tư, ngựa theo tê minh lên, xe ngựa bị kéo đến lung la lung lay. Thịnh Hiến muốn nắm chắc xe thức mới có thể giữ vững thân thể. Hắn rất tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy cái cỗ xe ngựa từ đằng xa vội vã mà đến. Suýt nữa cùng hắn xe ngựa đụng vào. song phương sa phu đều cực lực giữ chặt dây cương, khống chế ngự mã, từ đâu tới lỗ mãng quỷ, vội vàng như thế. Thịnh Hiến tức giận quát một tiếng, đối diện trên xe Ngô Phiên nghe đến Thịnh Hiến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, cười to nói, Thịnh Hiếu Trương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bị bắt à? Thịnh Hiến ngẩng đầu nhìn lên, thoá một miếng nước bọt, cười mắng, Ngô Trọng Tường à, ta nói là người nào, nguyên lai là ngươi cái này cuồng đồ, vội vã như vậy làm gì? Sợ Tôn tướng quân dưới trướng không có ngươi ghế à? Ngô Phiên ngửa mặt lên trời cười to, nói ngươi hồ đồ. Ngươi còn không thừa nhận, ta Ngô Phiên hội không có làm quan. Cũng chính là các ngươi những thứ này lão hủ mới có thể của mình quý. Ta muốn cùng Tôn bá phù so võ luận dịch, ngươi có muốn hay không đến xem? Đây chính là khó được việc quan trọng, trăm năm khó gặp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN